Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, nguy cơ tứ phía. Chương 1 cầu thanh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh thanh sơn trấn. Phong cảnh mỹ lệ, không khí trong lành, cư dân nơi này không nhiều lắm. Toàn bộ trấn nhỏ cũng liền ở lại lấy thượng thiên hộ nhân ra. Trấn thượng cửa hàng không nhiều lắm, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, tham tiền dầu muối tương giấm trà cửa hàng đều có. Hơn nữa, ở quảng trường nhất náo nhiệt địa phương, còn có một nhà quán trọ. Đường tu ở quán trọ này môn khẩu sau khi xuống xe, liền chứng kiến một gã người xuyên hắc sắc quần áo luyện công đại hán trung niên. Bước dài tiến lên đón. Ngài là Đường tiên sinh. Đường tu nói ra, ta là, đại hán trung niên cung kính nói ra, Đường tiên sinh, lão bản chúng ta cùng Thiệu tiên sinh sau khi lâu ngày. Mời đi theo ta, Đường tu gật đầu, cùng theo đại hán trung niên tiến nhập quán trọ. Ở lầu hai một cái rộng mở rõ ràng hiện ra trong phòng. Nhìn thấy Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, hắn tinh mắt. Chứng kiến hai người đệ nhất mắt, liền phát hiện hai người trên người bị thương. Tuy là không phải là rất nghiêm trọng, nhưng dáng dấp nhìn qua vẫn còn có chút thảm. Đường lão đệ, ngươi xem như chạy đến. Chúng ta lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nếu như không muốn đến, chúng ta liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Miêu Ôn Đường bước dài chào đón, vẻ mặt cười khổ lấy nói. Đường tu cười nhạt, nói ra, không có gì, chúng ta đều là tu luyện người. Đụng đúng dịp gần nhất ta cũng cần một nhóm chân quý khoáng thạch. Các ngươi có chuyện tốt có thể nghĩ đến ta. Ta thật cao hứng, Thiệu Minh Trấn bất đắc dĩ nói ra. Đường lão đệ, là không phải là chuyện tốt. Chúng ta bây giờ đều còn không tin tưởng đây. Tuy là chúng ta nhận được tin tức. Nói cái kia trong hố trời có chân quý khoáng thạch, nhưng là không phải thật, ai cũng không nói chắc được. Chúng ta lại nhiều lần đi sông, đều không có thâm nhập đến trong hố trời bộ phận. Đường tu gật đầu nói ra, cái này ta tâm lý nắm chắc. Chẳng qua, hai vị đều là tu đạo giả, thực lực cường hãn, coi như là ta, đơn đả độc đấu đều không phải là của các ngươi đối thủ. Các ngươi trong điện thoại, phải có giữ lại chứ. Miêu Ôn Đường nói ra, đích xác có chút bảo lưu. Hy vọng Đường lão đệ không cái nào trách móc. Ở Phổ Lâm Sơn mạch vực phụ cận trong núi rừng, chúng ta gặp phải một con rất lợi hại hung vật. Vật kia dáng dấp lại tựa như hổ không phải hổ, lại tựa như báo không phải báo. Hình thể so với phổ thông liệp báo còn muốn nhỏ một vòng. Nhưng tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Hơn nữa chỉ số IQ cực cao. Chúng ta hao tổn tâm cơ, thậm chí liều mạng lấy tự thân bị thương đại giới, cũng chỉ là vết thương nhẹ nó. Ngoài ra, đi trước vực phải qua mà, còn giống như có thiên nhiên mê trận. Chúng ta đối với cái kia mê trận không hiểu, kết quả chính là ở cái kia bên trong ăn cái kia hung vật giảm nhiều. Ta mang tới mười mấy thủ hạ tâm phúc, ước chừng ở bên trong hao tổn năm cái. Đường tu nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói ra, các ngươi chưa thấy qua cái kia hung vật, cũng không ở tư liệu trong điển tịch thấy qua nhớ năm. Không có, hai đám người lắc đầu. Đường tu nói ra, như vậy đi, các ngươi trên người bị thương, ta cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lên đường tiến nhập Phổ Lâm Sơn Mạch. Miêu Ôn Đường xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, Đường lão đệ, chúng ta trên người thương thế không có việc gì. Lần trước từ Ác Long Hải vực trở về, ở chỗ của ngươi mua được chân quý phương thuốc. Chúng ta chỉ dùng hai ngày, trên người thương thế phải lấy khỏi hẳn. Cái này không, ngày hôm trước chúng ta trở về. Dựa theo ngươi toa thuốc kia hái không ít thuốc đông y, dày vò dùng phía sau. Hiện tại nội thương đã tốt thất thất bát bát, bị thương ngoài ra hai ngày này cũng có thể khép lại. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói. Hái thuốc, Miêu Ôn Đường nói ra. Đúng vậy, là hái thuốc, cái này Phổ Lâm Sơn mạch hầu như không có bị mở rộng. Còn bảo trì lấy nguyên bản vẻ bề ngoài, bên trong sinh trường lấy không ít dược liệu chân quý. Chúng ta quốc nội dược liệu thương, rất nhiều người thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới nơi đây một lần, từ địa phương bản xứ cư dân trong tay thu mua một ít dược liệu. Đường Tu cười nói, xem ra, nơi đây thật đúng là một tòa bảo sơn. Tìm cơ hội, chúng ta cũng thu một ít dược liệu chân quý trở về. Miêu Ôn Đường nói ra, ta đã phái người chuẩn bị dương ra. Vào núi thời điểm chúng ta mang thượng, ngày thứ hai, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trên người miệng vết thương đã vảy. Không hề ảnh hưởng thực lực, thiên vừa mới mù mịt hiện ra, đoàn người liền đi bộ ly khai trấn nhỏ, tiến nhập sơn lâm bên trong, đầy cành diệp mậu sơn lâm, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, gồ ghề sơn đạo, đối với mọi người mà nói như lý bình địa. Lần này Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn mang người không nhiều lắm. Tổng cộng mới 6 vị đại hán trung niên. Bọn họ cứ việc không phải là tu đạo giả, nhưng võ học bản lĩnh cũng phi thường thâm hậu. Vào núi ngày thứ hai trạng vạng, mọi người lật sơn Việt lĩnh, rốt cục đi tới vực phụ cận. Cái này một trên đường, bọn họ cũng không có trải qua bao nhiêu nguy cơ. Chỉ có mấy thứ dã thú đánh lén, cũng đều bị bọn họ đều chém giết. Dù sao, con đường này Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn bọn họ đi nhiều lần, đã tương đương quen thuộc. Nơi giữa sườn núi, Miêu Ôn Đường bắt chuyện lấy thủ hạ xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, mà Thiệu Minh Trấn tác lai đến Đường Tu bên người, nhìn ra xa lấy liên miên chập trùng sơn mạch, cảm thán nói, cái này Phổ Lâm sơn mạch nhìn như mỹ cảnh như tranh vẽ, kỳ thực giấu giếm sát cơ, nếu như là người thường, sợ rằng đều rất khó đi tới nơi này. Đường Tu gật đầu nói ra, nơi này đích xác là nguy cơ tứ phía. Dựa theo các ngươi từng nói, chúng ta khoảng cách mục đích mà đã rất gần. Để cho ngươi cùng Miêu Ôn Đường thủ hạ đều ở lại chỗ này đi. Bọn họ không phải là tu đạo giả, cùng theo chúng ta đi vào chẳng những không giúp được chúng ta, ngược lại sẽ thành là liên lụy. Thiệu Minh Trấn nói ra, ta cũng đang có ý này, lần này chúng ta tổn thất nhân thủ thật sự là nhiều lắm, không qua nổi lại tiếp tục tổn thất. Đường Tu nói ra, ăn xong cơm tối, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, ta tới gác đêm. Thiệu Minh Trấn vội vàng nói ra, Đường lão đệ, ta cảm thấy phải trả là làm cho những người khác gác đêm. Ba người chúng ta nghỉ ngơi tốt, dưỡng túc tinh thần, đến ngày mai tiến nhập cái kia mê trận cùng vực, cũng có thể tốt hơn phát huy. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cảm giác có dũng khí, đêm nay các ngươi nói cái kia hung vật, sợ rằng còn có thể xuất hiện. Chúng ta nếu như không đem nó giải quyết, cuộc sống sau này sẽ rất khó nhìn. Thiệu Minh Trấn bất đắc dĩ nói ra, cái kia hung vật tốc độ thật sự là quá nhanh, chúng ta căn bản là không có biện pháp vây giết nó à. Đường Tu tự tin cười nói, giao cho ta, chỉ cần nó dám nữa đến, ta để nó tới, đi không được. Thiệu Minh Trấn kinh ngạc nói, Đường lão đệ, ngươi có biện pháp? Đường Tu nói ra, trận pháp. Thiệu Minh Trấn con mắt một hiện ra, nhất thời vỗ tay bảo hay, không sai, nếu như ngươi có thể bố trí ra khốn trận, đem cái kia hung vật vây ở trong trận pháp, chúng ta muốn bắt giết nó liền dễ dàng hơn nhiều. Như vậy, Đường lão đệ ngươi nghỉ ngơi một chút mà bắt đầu bố trí trận pháp đi. Ta đi thông báo Miêu Ôn Đường bọn họ, làm xong bắt giết cái kia hung vật chuẩn bị. Đường Tu gọi lại hắn, lắc đầu nói ra, không cần, thu thập cái kia hung vật, tự ta như vậy đủ rồi. Các ngươi ban đêm nghỉ ngơi thật tốt, nếu như tất cả mọi người hỗ trợ, ta sợ hội bang vượt qua vội vàng. Hắn ở Thanh Sơn trấn thượng nhiều ngưng lại một ngày, kỳ thực cũng không có dỗi dánh lấy, mà là mua rất nhiều thứ. Chẳng những có phẩm chất tốt ngọc thạch, còn có giấy và bút mực, vẽ ra mấy chục tấm thiểm điện phù. Hắn lo lắng đang sử dụng thiểm điện phù thời điểm bị Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường thủ hạ chứng kiến. Khiêm tốn mới có thể thiếu gây chuyện. Hắn biết luyện chế thiểm điện phù bùa chú sự tình, ngoại trừ Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Nhất chân nhân biết. Cho nên, cái này sự tình có thể không ngoài truyền, liền tận sức ít người người khác biết. Thiệu Minh Trấn lưỡng lự nói, chính ngươi được không? Muốn không ta cùng ngươi? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi chính là ở lại chỗ này đi. Ta bố trí trận pháp, sẽ tại đây nó địa phương. Hơn nữa sẽ nhớ biện pháp đem cái kia hung vật dẫn đi qua. Ta làm cho Miêu Ôn Đường theo ta đi qua. Ngươi lưu lại bảo hộ những người khác. Thiệu Minh Trấn nói ra, cũng được, nếu như cần ta hỗ trợ. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp cho ta biết, ta liền lập tức là chạy tới. Lúc đêm khuya, Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường ẩn nấp ở rậm rạp trong bụi cây. Mà ở mấy cây thụ chung giữa không trên đất, Đường Tu điểm cháy hừng hực liệt hỏa, đồng thời hướng trong đống lửa gắn một bả lâm lai trên đường hái xà hương thảo. Cái này loại dược thảo vốn có rất tốt bổ huyết tác dụng, nhưng nó tác dụng lớn nhất cũng là có thể hấp dẫn rất nhiều dã thú tìm tới. Đường Tu trở lại trái đất phía sau, cố ý lật nhìn thảo bản cương mục, trung dược tài đại toàn, hoàng đế nội kinh, biển thước dược lý biên tập liên quan tới thuốc bắc sách vở. Cho nên đối với trên địa cầu dược liệu cũng có rất sâu hiểu rõ. Lúc rạng sáng, tránh né ở trong bụi cây Miêu Ôn Đường nhỏ giọng hỏi, Đường lão đệ, ngươi nói cái kia hung vật sẽ bị hấp dẫn qua đây sao? Đường Tu hạ giọng nói ra, nó mấy lần trước nếu chủ động đánh lén các ngươi, liền chứng minh nó có rất mạnh công kích tính. Nơi này có hỏa quang, nếu như nó ở phụ cận vùng sống động, nên gây nên nó chú ý. Ngoài ra, phương viên cây em bên trong đều phiêu đãng lấy xà hương thảo bị thiêu đốt sau hương vị. Nếu như nó là thịt để ăn động vật, cũng sẽ nhịn không được qua đây. Bình tĩnh chớ nóng, chúng ta liền đã biết. Miêu Ôn Đường yên lặng gật đầu. Hắn thân là tu đạo giả, thứ không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại. Nếu Đường Tu có tự tin như vậy, hắn đã gia tăng rồi không bớt tin tâm. Rất nhanh, chu vi xuất hiện hai dã lang. Cái này hai dã lang ngưỡng không chu lên vài tiếng. Ở nửa phút sau, chu vi trong bụi cỏ sinh ra một đôi xanh biếc con mắt. Ước chừng có mấy chục con dã lang sợ hãi qua đây. Chúng nó phảng phất rất sợ hỏa, quay chung quanh cháy đống một dạng đảo quanh. Gào, bỗng nhiên, một con dã lang ngẩng đầu lên, gào lên một tiếng phía sau. Cái khác dã lang cũng dồn dập cùng theo ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Miêu Ôn Đường nhỏ giọng hỏi. Đường Tu nheo lại đôi mắt, thần thức hướng lấy bốn phương tám hướng thần tốc thả ra, đem phương viên 200 mét bên trong phạm vi tất cả đều bao phủ ở phía sau. Thần sắc của hắn hơi một động, thấp nói rằng, tới, ở hắn thần thức quan sát, xem tinh tường cái kia hung vật bộ dạng, đúng như là Miêu Ôn Đường hai người theo như lời nói vậy. Lại tựa như hổ không phải hổ, lại tựa như báo không phải báo. Quan trọng nhất là nó phía sau lưng thượng vẫn còn có một tấc dáng dấp gồ đâm so với miêu đại. So với báo tiểu, thân hình mạnh mẽ, tính cảnh giác cực cao. Đường Tu đi qua quan sát, đáy lòng cho ra đánh giá. Hắn giống như một kinh nghiệm phong phú thợ săn, ở đầy đủ kiên trì dưới, quan sát lấy cái kia hung thú chậm rãi tới gần, rất nhanh thì đến hắn bố trí trận pháp sát biên giới. nếu như nó gần chút nữa 10 thước, sẽ tiến nhập trận pháp bên trong. Đến lúc đó, nó muốn chạy trốn đều rất khó thoát cởi. Nhưng mà, đang ở đường tu tự cho là cái kia hung thú sẽ tiến nhập trận pháp thời khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.